vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 137, ruồi bọ dưới cống ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bố nói đến hôn ước của mình với Tần Gia Nguyên, Nam Nhã đang vui vẻ thì chợt nhớ tới những hành động và thái độ của anh ta với mình gần đây, mặt cô ta lại trở nên u buồn ầm. Ninh Bách nhận ra sự khác lạ của con gái thì nhíu mày. Sao thế Nhã Nhã, con với Gia Nguyên đang giận hờn gì nhau hả? Nam Nhã ngồi bên giường, cúi đầu uất ức nói. Anh ấy không chịu đàng hoàng chút nào cả, lại lén lút nuôi hồ ly tinh sau lưng con. Thằng nhóc đáng ghét đó dám một chân đạp hai thuyền ư? Nam Nhã cười khổ, đâu chỉ là hai thuyền, chỉ tính những người cô ta biết thôi đã là vài ba thuyền rồi, ai mà đoán được còn bao nhiêu người cô ta không biết cơ chứ? Nếu chỉ là một hai người thì cô ta có thể tốn chút sức để cấu xé một chút, tranh giành một chút, nhưng nhiều như vậy. Cô ta làm sao đánh hết được, nói không chừng còn bị bọn họ hợp sức chỉnh cho chết, thế thì cần gì phải phí sức? Nam Ninh Bách tức giận nổi điên hết nửa ngày, Nam Nhã lại nói đỡ cho Tần Giang Nguyên. Anh ấy chỉ hơi lăng nhăng chút thôi nhưng vẫn tốt với con, hơn nữa đến lúc này vẫn chưa từng đòi chia tay với con. Đám bồ nhí đó chỉ là đồ chơi của anh ấy mà thôi, cuối cùng vị trí bà Tần vẫn là của con. Nghe thế, Nam Ninh Bách mới thả lỏng gương mặt, ông ta tức thì có tức nhưng trong lòng cũng không thấy chuyện đó quá là nghiêm trọng, chỉ mắng cho có lệ vài câu rồi ông ta cũng sẽ khuyên nhủ cô ta thôi, nhưng không ngờ Nam Nhã còn hiểu chuyện hơn những gì ông ta tưởng. Con nghĩ được vậy là tốt rồi, bố biết con gái bố không phải là đứa có tầm nhìn hạn hẹp mà. Nam Ninh Bách làm bộ an ủi, vỗ tay Nam Nhã, nói. Con gái à, nghe bố nói này, đàn ông trời sinh khác với phụ nữ, người ta thường nói nam sợ chọn nhầm nghề, nữ sợ gả nhầm chồng. Phụ nữ ấy à, phải thông hiểu thấu đáo, cả đời chỉ cần có một người đàn ông thôi là đủ rồi, nhưng đàn ông thì không. Ngày xưa tại sao người ta lại nói đàn ông ba vợ bốn nàng hầu, đều có lý do cả, năm đó mẹ con cố chấp không chịu tha thứ cho bố vì chuyện này, cứ nhất quyết đòi ly hôn, kết quả thì sao, hoa tàn ít bướm, không có tiền cũng chẳng có đàn ông, đáng thương biết bao nhiêu. Con đừng học theo mẹ, bướng bỉnh cứng đầu, phải sống biết điều, hiểu chuyện, thoải mái một chút. Nam Nhã nghe xong những lời đó thì không được vui cho lắm. Bố, đâu phải là không có ai tìm đến mẹ con, nghe nói bây giờ có nhiều người theo đuổi bà ấy lắm, còn có người là giáo sư đại học nữa mà. Đùa cái gì thế, người ta là giáo sư trường đại học mà lại để bắt tới bà ta hả? Nam Ninh Bách hoàn toàn không tin, chỉ cười nhạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nam Nhã, trông không giống đang đùa với ông ta lắm thì vẻ mặt thoáng trở nên gượng gạo. Dù đó là sự thật thì cũng chỉ muốn đùa giỡn bà ta mà thôi, chắc chắn không chịu cưới bà ta về đâu. Người ta cần cái gì cơ chứ, cần sự già nua đó, hay là cần vì bà ta không thể đẻ thêm được nữa. Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Nam Nhã bĩu môi, con không thích nghe bố nói về mẹ như vậy. Rồi, thế thì bố không nói nữa. Nam Ninh Bách kéo tay con gái tiếp tục khuyên nhủ. Bố có ý gì đâu mà chỉ muốn con phải nắm giữ tương lai, đừng có tùy hứng. Con là con gái ruột duy nhất của bố, tất nhiên bố muốn con sống tốt, có thể gả vào nhà họ Tần làm mợ chủ, đó là phước phần bao đời, người ta muốn còn không được nữa là. Tất nhiên là con biết điều đó, con nằm mơ cũng mơ được gả cho anh Nguyên, nhưng mà. Nam Nhã không có đủ lòng tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ con cũng không biết rốt cuộc anh ấy thích con bao nhiêu, có muốn cưới con về nhà hay không. Gần đây anh ấy bị con hồ ly tinh kia hút mất hồn rồi, đang mặn nồng với cô ta lắm, cả mã khóa nhà cũng đổi, con tìm khắp nơi không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Nam Ninh Bách nghe thế thì gương mặt già nua trở nên tối đi. Con yên tâm đi con gái, với nhà họ Tần mà nói, chuyện cưới xin không phải do Tần Gia Nguyên quyết định mà phải hỏi bố nó. Vài ngày nữa bố hẹn ông ấy ra ngoài tâm sự, Tần thị chiếm vài phần trăm cổ phần trong dự án ở thành phố Bình, bố con có thể cho bọn họ lợi lộc thì bọn họ cũng nên báo đáp lại chúng ta rồi. Nam Nhã nghe thế thì thoáng yên tâm, trong lòng lập tức vui sướng đẩy bố mình. Thế thì bố còn chờ cái gì nữa, cần gì phải đợi tới mấy ngày, mau hẹn chú Tần ra tâm sự đi, mau chóng xác định chuyện kết hôn này thôi. Nam Ninh Bách bị con gái thúc giục lập tức giờ khóc giờ cười. Người ta ai cũng phải thúc giục con cái nhà mình, con thì hay rồi, lại đi hối thúc bố. Đúng là con gái lớn như bát nước đổ đi mà, giữ lại như giữ thêm kẻ thù. Rồi, bố đi ngay, chắc chắn sẽ bàn bạc chuyện kết hôn này cho con ổn thỏa. Nam Lâm ngồi xe Nam Mẫn về nhà, dọc đường đi vẫn lo lắng bất an mãi. Chị cả chị trở mặt với bố em như thế, nhỡ đâu ông ấy làm chuyện gì xấu xa với chị, thì em. Nam Mẫn quay sang nhìn cô ấy một cái, nhìn thấy vẻ buồn lo trong ánh mắt kia thì cong môi, nở nụ cười khẽ. Con bé ngốc này, em nghĩ rằng tôi không trở mặt với ông ta thì bố em sẽ không gây ra chuyện gì chắc.